Có thể như vậy tự do qua lại hai cái thế giới an bạch thần. Làm sao thấy được cũng so với trước kia cái đó được gọi là tử thần người áo bào đen muốn đáng tin hơn. May mọi người không có bị áo bào đen tử thần lừa. Nếu không mất đi An tiên sinh mới là mơ liên minh thế giới tổn thất lớn nhất. Ta có một cái thế giới vong linh 23 chương 205 thần thuật thế giới vong linh bình tĩnh như cũ. Trên bầu trời treo mấy đóa màu xám trắng đám mây. Lộ vẻ được nhàm chán lại buồn tẻ. Thế giới vong linh lên ngay chính giữa chính là vong linh ký nói. Bây giờ thế giới vong linh diện tích đã rất lớn. 5.000 cây số phạm vi chỉ có không tới 10 thế giới kiến trúc. Lộ vẻ được hết sức chống chảy. An Bạch Thần suy nghĩ. Ở chinh phục ếp ke đại lục để cho thế giới vong linh thăng cấp sau đó. Nhất định phải tìm cơ hội xây thêm thiết lập một ít thế giới kiến trúc. Đem thế giới vong linh thật tốt hoạch định phát triển một chút. Bành An Bạch Thần xách áo bào đen tử thần tử vong linh trên tế đàn vị diện trên lối đi ra. Hắn sắp tối bào tử thần tiện tay nhét vào vong linh trên tế đàn. Bởi vì áo bào đen tử thần là bởi vì là thần lực bị ép khô mà hôn mê. Thương thế vô cùng là nghiêm trọng. Cho nên cho dù An Bạch Thần đem hắn nhét vào trên tế đàn cũng không có để cho hắn tỉnh lại. An Bạch Thần liếc mắt một cái áo bào đen tử thần, sự chú ý rất nhanh chuyển tới cổ xưa dính máu cái gương nhỏ lên. Nơi này là thế giới vong linh. Không có một người liền thần lực cũng không có thần cách mảnh vụn tử thần người được đề cử căn bản lật không dậy nổi sóng gió gì. So với hôn mê áo bào đen tử thần, An Bạch Thần bây giờ quan tâm hơn mưu sát thần chức mảnh vỡ. Vì phòng ngừa áo bào đen tử thần sẽ hay không có cái gì những thứ khác lá bài tẩy. An Bạch Thần suy nghĩ một phen sau quyết định đem cổ xưa dính máu cái gương nhỏ trước hấp thu là thần cách mảnh vỡ. Chỉ có mình chân chính có và nắm giữ mới có thể tránh khỏi những thứ khác biến số phát sinh. An Bạch Thần quyết định chủ ý chuẩn bị bắt đầu dung hợp cổ xưa dính máu cái gương nhỏ. Bất quá ở dung hợp trước. An Bạch Thần muốn bảo đảm tự thân an toàn. Hắn lợi dụng thần lực trói buộc và cầm giữ áo bào đen tử thần. Để cho hắn không cách nào trong vòng thời gian ngắn lấy bất kỳ thủ đoạn tỉnh lại. Ở thế giới vong linh bên trong An Bạch Thần có thể lợi dụng thần lực làm được tương tự với thần thuật hiệu quả. Thế giới vong linh ý chí chính là An Bạch Thần cường đại nhất thần lực vũ khí. Tôn kính người quản lý. Phát hiện mưu sát thần chức mảnh vỡ. Phải chăng bắt đầu dung hợp An Bạch Thần đem mưu sát thần chức mảnh vỡ đặt ở vong linh trên tế đàn. Rất nhanh. Cổ xưa dính máu cái gương nhỏ ở vong linh trên tế đàn tách thả ra ánh sáng màu đen. Như sương mù màu đen như nhau đậm đà. Không ngừng khuyết tán ra. Rất nhanh bao vây dung hợp toàn bộ vong linh tế đàn. Kiểm tra đến mưu sát mảnh vỡ bắt đầu tiến hành dung hợp. Kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ. Tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Dung hợp trong tiến hành theo điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vang lên. Thế giới vong linh bầu trời xảy ra biến hóa lớn. Ùm ùm một tiếng giống như sấm sét đánh thanh âm nổ vang. Vong linh tế đàn đang bầu trời xuất hiện một vòng tầng mây vòng xoáy. Giống như thiên nhãn treo ở trên bầu trời cao. Tầng mây vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Đồng thời hướng ra phía ngoài lan truyền. Không ngừng hấp thu thế giới vong linh ồ lưu trữ chứ vong linh hơi thở. Nhiều vong linh hơi thở tụ đến. Hóa thành một đạo kinh người màu máu trùm tia sáng hung hãn đập vào bao vây vong linh tế đàn trong hắc vụ. Thẳng vào dính máu cái gương nhỏ bên trong. Màu đen to lớn trùm tia sáng một lần nữa xuất hiện. Tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở tất nhiên sẽ xuất hiện rung động toàn bộ thế giới vong linh thiên địa dị tượng. Ở màu đen to lớn bên trong cột ánh sáng. Mưu sát thần cách mảnh vỡ bị nhiều vong linh hơi thở hóa tan trở thành quang vũ mảnh vỡ. Lấy thuần túy nhất trạng thái tới đón tiếp An Bạch Thần hấp thu. Nhưng mà để cho An Bạch Thần không có nghĩ tới là ngay tại nó bể tan tành trong nháy mắt. Nằm ở tế đàn vùng lân cận trên mặt đất áo bào đen tử thần đột nhiên mở mắt. Phúc suy một hớp sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu đen phun ra ngoài. Áo bào đen tử thần cặp mắt ảm đạm. Linh hồn bể tan tành tiêu tán. Cả người đổi được mềm nằm sấp nằm sấp. Hắn đã hoàn toàn tử vong. Cái này liền chết An Bạch Thần ngây ngẩn, sau đó sáng tỏ. Muốn phải nắm giữ cường đại lực lượng, không thể nào không có chút nào giá phải trả. Thần cách mảnh vỡ liền giống như là tử thần người được đề cử xuất thân tánh mạng. Thần cách mảnh vỡ bị những thứ khác tử thần người được đề cử hấp thu nắm giữ sau đó. Chủ nhân trước nhất định sẽ bị thương nặng. Loại này bị thương nặng, vô cùng có thể chính là tử vong. Đáng tiếc. Sớm biết hắn mất đi thần cách mảnh vỡ sau sẽ chết mất. Vậy ta nên trước thời hạn làm tỉnh hắn. Hỏi một câu hắn biết cái gì có liên quan tại tử thần người được đề cử sự việc. An Bạch Thần thở dài trong lòng bội cảm thương tiếc. Một cái mới tình báo đường dây chỉ như vậy cắt đứt. Bất quá cái này cũng không quái An Bạch Thần không cẩn thận khinh thường. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Ban đầu hắn hấp thu quần áo xám người đàn ông vong linh thần chức mảnh vụn thời điểm. Quần áo xám đàn ông đã là chết trạng thái. Cho nên thần cách mảnh vỡ hóa thành màu đen quang vũ hoàn toàn không có bất kỳ đặc thù biểu hiện và triệu chứng đi ra. Mà bây giờ An Bạch Thần chuẩn bị hấp thu mưu sát thần chức mảnh vụn thời điểm. Áo bào đen tử thần còn sống. Chỉ là hôn mê. Cho nên ở thần cách bể mảnh bể tan tành nháy mắt. Áo bào đen tử thần linh hồn bị liên lụy và ảnh hưởng. Nguyên bổn chính là trọng thương khu hắn tự nhiên sẽ trực tiếp tử vong. Trước mắt tới xem cũng không phải cái gì tình báo cũng không có được. Chí ít bây giờ ta có thể xác nhận tử thần người được đề cử cùng mình thần cách mảnh vỡ liên lạc vô cùng là chặt chẽ. Thần cách mảnh vụn an nguy và tự thân an toàn trực tiếp nối kết. Cũng không biết. Nếu như một ngày kia thế giới vong linh nếu là bị phá hư. Ta có phải hay không cũng sẽ chết hết. An Bạch Thần mới nghĩ đến đây cái ý tưởng. Vội vàng chỉ lắc đầu. Hừ hừ hừ. Miệng mắm muối. Ta làm sao sẽ chết chứ, còn có mấy chục nghìn năm tuổi thọ không tiêu xài. Nói gì cũng không thể đi gặp tử thần. Đợi một chút, ta thật giống như chính là tử thần. Ở An Bạch Thần suy nghĩ lung tung thời điểm mới nhắc nhở truyền đến. Mời người quản lý tiến vào vong linh tế đàn. Tiếp nhận thần cách dung hợp nên quá trình không thể nhịp. Không thể chờ đợi. Mời người quản lý ở 10 phút bên trong tiến vào vong linh trong tế đàn nếu không thần cách mảnh vỡ quá trình dung hợp thất bại. Vong linh hơi thở đem toàn bộ tiêu hao An Bạch Thần đây là lần thứ 2 dung hợp thần cách mảnh vỡ. Đối với hết thầy cũng quen việc dễ làm. Hắn trực tiếp cất bước leo lên vong linh tế đàn. Bị phân giải thành màu đen quang vũ mưu sát thần cách mảnh vỡ chui vào An Bạch Thần trong cơ thể. Yên lặng dung hợp. An Bạch Thần nhắm mắt trôi lơ lửng ở trên tế đàn màu đen bên trong cột ánh sáng. Lộ vẻ được hết sức thần thánh. Rất dài linh hồn yên lặng thời gian sau này, An Bạch Thần thành công dung hợp mưu sát thần chức mảnh vỡ. Theo to lớn màu đen. Cột ánh sáng biến mất. An Bạch Thần ánh mắt dương ra. Từ trong bóng tối vô tận tỉnh lại. Hắn bước từ vong linh trên tế đàn đi xuống. Thế giới vong linh thuộc tính trên có liên quan tới An Bạch Thần trạng thái một phần bố cáo lên đã phát sinh biến hóa. Người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật. Người quản lý thiên phú, thần cách mảnh vỡ vong linh thần chức, mưu sát thần chức. Người quản lý thiên phú lên xuất hiện biến hóa, nhiều hạng nhất mưu sát thần chức thần cách mảnh vỡ. Thực tập nhiệm vụ vậy xuất hiện biến hóa. Trước mắt lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ 100 xuyệt chéo 100. Vong linh thần cách mảnh vỡ 20 xuyệt chéo 100. Mưu sát thần cách mảnh vỡ 10 xuyệt chéo 100 thực tập trong nhiệm vụ. Nhiều hạng nhất mưu sát thần cách mảnh vụn lấy được số lượng. Áo bào đen tử thần nắm giữ mưu sát thần chức là nguyên vẹn thần chức ở giữa 10% mảnh vỡ. Theo mưu sát thần chức mảnh vỡ thành công dung vào bên trong cơ thể. An Bạch Thần cảm giác nơi buồng tim sinh ra thần lực lại nhiều một chút. So với trước đó kém không nhiều nhiều một nửa tính. Hôm nay An Bạch Thần đối với thần lực và thần cách mảnh vỡ đã có mình nghiên cứu phương pháp và ý nghĩ. Sớm ở vong linh tế đàn màu đen trong cột ánh sáng hấp thu thần cách mảnh vụn thời điểm. An Bạch Thần liền một mực đang chủ động cảm ngộ mưu sát thần cách. Biết rất nhiều có liên quan tại mưu sát thần cách tin tức. Mưu sát thần chức là trong thần cách chiến đấu thần chức. Trừ phi là hoàn chỉnh thần chức. Nếu như chỉ là thần chức mảnh vụn nói. không cách nào mỗi ngày cho người điều khiển cung cấp ổn định thần lực cung cấp. Mưu sát thần chức thần lực ra đời quá mức chậm chạp. Căn bản không cách nào chống đỡ dậy mấy trận người thần lực giữa chiến đấu tiêu hao. Nhưng mưu sát thần chức chiến đấu hiệu quả hết sức xuất sắc, có thể dùng số ít thần lực tới tạo thành uy lực lớn hơn. Chỉ là 10% mưu sát thần chức mảnh vỡ đang chiến đấu phát huy hiệu quả cũng đủ để có thể so với 2/10 vong linh thần chức mảnh vỡ. Bất quá rất hiển nhiên, đơn độc thần chức mảnh vỡ hoặc là nguyên vẹn thần chức đều không cách nào phát huy ra tử thần lực lượng chân chính. Chỉ có nhiều giống thần chức dung hợp vào một chỗ mới có thể có chân chính tử thần lực lượng. Nói thí dụ như An Bạc thần chức kia chỉ nắm giữ vong linh thần chức mảnh vỡ. Hắn tương đương với có mỗi ngày có thể cuồn cuộn không ngừng ra đời và sử dụng nhất định số lượng dự trữ thần lực. Có thể tích lũy ở trong người cũng có thể sử dụng hết. Không cần lo lắng thần lực dùng xong vấn đề. Nhưng An Bạch thần không cách nào đem thần lực phát huy ra kinh khủng dường nào chiến đấu hiệu quả. Hôm nay An Bạch thần nắm giữ mưu sát thần chức và vong linh thần chức. Đang bảo đảm thần lực dự trữ và thần lực cuồn cuộn không ngừng sinh ra đồng thời. Vậy có thần lực chiến đấu thuộc tính. Vong linh thần chức mảnh vỡ có thể dùng tại sản xuất thần lực. Mưu sát thần chức mảnh vỡ thì có thể dùng vong linh thần chức mảnh vỡ sản xuất thần lực tới tiến hành chiến đấu. Hai người kết hợp lại mới là chính xác nhất cách dùng, so đơn thuần một thêm một phát huy được hiệu quả muốn càng cường đại hơn. Nguyên lai, mỗi một thần chức đều có mình đặc tính và không đồng loại tính. Nếu như gọp đủ tử thần toàn bộ thần chức, như vậy kết hợp lại sử dụng hiệu quả tất nhiên càng cường đại hơn. An Bạch thần có chút hiểu rõ, đây mới thực sự là tử thần lực lượng, là thuộc về thần linh lực lượng. Mưu sát thần chức chiến đấu hiệu quả thập phần cường đại. Mặc dù không có ở thế giới vong linh thuộc tính bên trong biểu hiện ra. Nhưng An Bạch thần đã hoàn toàn biết rõ. Mưu sát thần chức mảnh vỡ có vô cùng là cường đại thần lực tăng phúc tác dụng. Có mưu sát thần chức mảnh vụn tử thần người được đề cử có thể lợi dụng nên thần chức mảnh vỡ đem tự thân thần lực uy lực mở rộng gấp mấy lần. Đồng thời chiến đấu cần tiêu hao thần lực vậy biên độ lớn hạ xuống. Nếu như có hoàn chỉnh mưu sát thần chức, như vậy hiệu quả sẽ càng kinh khủng hơn. Thần chức còn sẽ ở thần lực trong công kích bổ sung thêm tức chết, hủy diệt, tuyệt đối khống chế. Không cách nào né tránh đợi một chút đặc thù mặt trái hiệu quả và đặc tính. Chỉ là muốn lợi dụng mưu sát thần chức tới tiến hành chiến đấu, cũng có một cái không cách nào coi nhẹ tai hại. Đó chính là mỗi một lần sử dụng mưu sát thần chức hiệu quả và đặc tính tiến hành chiến đấu. Ở hao tổn thần lực đồng thời, mưu sát thần chức mảnh vỡ vậy sẽ hút lấy tử thần người được đề cử tự thân tuổi thọ. Cái này thì tương đương với ngươi chém người ta một đao. Cố nhiên uy lực phi phàm, nhưng chính ngươi cũng phải thiếu mấy năm tuổi thọ. Khó trách áo bào đen tử thần ban đầu không muốn cầm xuất thần cách mảnh vỡ và ta tiến hành chiến đấu. Nguyên lai đồ chơi này là khắc mệnh vũ khí. An Bạch thần yên lặng cảm thụ nơi buồng tim nhiều hơn thần cách mảnh vỡ và mạnh mẽ thần lực. Hắn đột nhiên cười. Xem ra thế giới vong linh, tất cả đại thần chức mảnh vỡ, thần lực và thần cách đều là thuộc về đồng bộ sản phẩm. Ít đi bất kỳ một người nào đều không cách nào phát huy ra chân chính tử thần lực lượng. Chỉ có thế giới vong linh, có nhiều vong linh hơi thở, có hàng loạt có thể tiêu hao thế giới tuổi thọ, mới có thể làm được có thể không chút kiêng kỵ sử dụng mưu sát thần chức đặc tính và uy lực. Coi như là sử dụng mưu sát thần chức tiến hành chiến đấu sẽ tiêu hao tuổi thọ. Nhưng lấy An Bạch thần trước mắt mấy vạn năm tuổi thọ mà nói, cái này tác dụng phụ tương đương với không tồn tại. Nếu như mưu sát thần chức vẻn vẹn chỉ là tăng cường chiến đấu hiệu quả, có lẽ An Bạch thần còn không sẽ cao như vậy hưng. Thật ra thì mưu sát thần chức cũng không đơn giản. Mỗi một cái mưu sát thần chức mảnh vỡ bên trong đều có một cái tử thần đã từng nắm giữ qua chiến đấu thần thuật, hệ thống cũng chính là lúc trước áo bào đen tử thần sử dụng qua giam cầm thần thuật. Thần thuật là thần nắm giữ mạnh thuật. Bình thường mà nói, bất kỳ thần thuật đều cần thần minh mình căn cứ tự thân thần chức hiệu quả tới sáng tạo và cảm ngộ. Nhất là không ngành chiến đấu thần chức thần thuật,

tăng giờ làm việc cầm còn dư lại khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi đi ra. Lý Sâm Ý nói, liên minh chủ sở chính bên kia ngược lại cũng không việc gì chuyện khác. Chỉ là bọn họ hy vọng có thể và An tiên sinh gặp một lần. Ta nghĩ bọn họ có thể là muốn cùng An tiên sinh đi sâu vào trao đổi một phen, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ta có thể hiểu. An Bạch Thần gật đầu một cái. Không có người nào không vì mình lo nghĩ. Nhất là một cái thế giới lãnh đạo đơn vị. Mơ liên minh trả giá như thế nhiều tài nguyên hiền hòa ý. Tổng được phải lấy được một ít gì chứ An tiên sinh. Ngày là gặp bọn họ. Còn chưa gặp nếu như không thấy nói. Ta đi ngay từ chối. Không cần, gặp vừa gặp cũng không sao, ngươi an bài. Một chút thời gian đi. Được, An tiên sinh. Lý Sâm Ý liền vội vàng gật đầu, hai người vừa nói, một bên rời đi trọng tài viện. Cảnh trễ thời điểm Lý Sâm Ý đem An Bạch Thần đồng ý gặp mặt tin tức hồi báo cho liên minh chủ sở chính. Buổi tối hôm đó liên minh chủ sở chính liền hướng An Bạch Thần phát ra mời. Không thể không nói, liên minh chủ sở chính quả nhiên là trước thời hạn kịp chuẩn bị. Bọn họ một mực chờ trước An Bạch Thần. Ta có một cái thế giới vong linh 23 chương 207 chinh phục ếp ke đại lục. An Bạch Thần và Lý Sâm Ý cùng nhau đi mơ liên minh chủ sở chính. Liên minh chủ sở chính thế giới quy mô và trái đất tương tự. Một cái tinh cầu trên có rất nhiều thành phố. Mơ liên minh chủ sở chính chỗ ở vị trí và Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm là cùng một thành phố. Mơ liên minh chủ sở chính là một tòa ước chừng tầng 30 cao lầu. Một bên có tràn đầy nghệ thuật hơi thở đường vòng cung. Ở rất nhiều hình dáng và cao độ khoa trương kim loại kiến trúc bên trong. Liên minh chủ sở chính cao ốt nhìn như hết sức khiêm tốn. Tiếp đãi An Bạch Thần có rất nhiều người, trong đó bao gồm mơ liên minh tổng bộ toàn thể nghị viên và quan viên trọng yếu cửa. Tất cả lớn nhỏ cộng lại có mấy chục người. Như vậy tiếp đãi đội hình ở toàn bộ mơ liên minh mà nói cũng coi là hết sức long trọng. An tiên sinh tới hoan nghênh. An tiên sinh đi tới mơ liên minh chủ sở chính, các quan viên thấy An Bạch Thần. Thời gian đầu tiên nhiệt tình chào hỏi. Rối rít thúc súng lại. An Bạch Thần và Lý Sâm Ý là hôm nay mơ liên minh thế giới quyền thế mạnh nhân vật. Là mơ liên minh thế giới mở thời đại mới hy vọng. Không có người nào không muốn và An Bạch Thần làm quan hệ tốt. Những quan viên này trong ngày thường đều là mơ liên minh thế giới rất lớn nhân vật. Tầm thường cư dân rất khó thấy một mặt. Hôm nay vì lấy lòng An Bạch Thần rối rít tụ tập ở trụ sở chính bên trong cao ốc. Thả dưới mình công tác. Toàn lực chiêu đãi An Bạch Thần. Rất nhanh. Mọi người mang An Bạch Thần đi tới trụ sở chính cao ốc bên trong đại sảnh. Nơi này đã sớm chuẩn bị xong phong phú dạ tiệc. Lý Sâm Ý ở An Bạch Thần bên người lên không ngừng là hắn giới thiệu mơ liên minh thế giới quan viên tin tức. Để cho An Bạch Thần đối với các vị quan viên có một cách bước đầu biết rõ. Ở rất nhiều quan viên bên trong, An Bạch Thần còn thấy được lấy Vân Ngọc Tuất cầm đầu trên danh nghĩa nghị viên. Những người này địa vị đặc thù, hoặc là thực lực cao cường đại ma pháp sư, hoặc là đối với mơ liên minh thế giới có kiệt xuất đóng góp các khoa học gia. Thật ra thì Lý Sâm Ý tự mình cũng là một vị liên minh trên danh nghĩa nghị viên. Chỉ là rất lâu trước hắn vì chuyên tâm nghiên cứu hơn vị diện qua lại thí nghiệm. Cho nên từ chối quan viên thân phận. Toàn tâm toàn ý vì thí nghiệm nghiên cứu dâng hiến mình hết thảy. Thành thật mà nói, đây là An Bạch Thần trước mắt mới ngưng bị qua long trọng nhất một lần dạ tiệc tiếp đãi. Dạ tiệc quy cách là mơ liên minh thế giới cao cấp nhất quy cách. Nhìn tổng quát ếp ke đại lục và đại lục chân võ. Tuyệt đối không cách nào cung cấp ra xem mơ liên minh thế giới vậy long trọng dạ tiệc. Dạ tiệc sau khi kết thúc. Mời tên thực quyền nghị viên mời An Bạch Thần đi tới sau phòng thảo luận thế giới vong linh và mơ liên minh thế giới phát triển. An tiên sinh. Ta hy vọng ngài có thể rõ ràng. Mơ liên minh chủ sở chính là ôm lớn nhất thành ý và thế giới vong linh trao đổi. Ta hy vọng chúng ta hai bên có thể trợ giúp lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Ta có thể hiểu, ta cũng giống vậy ý tưởng. An tiên sinh. Ta cảm thấy chúng ta có thể cầm ra một ít cụ thể ước định. hoặc là ký một phần có liên quan tại hai cái thế giới bản thân trao đổi hợp đồng. Dĩ nhiên xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho An tiên sinh thua thiệt, có thể không có vấn đề. Ta sẽ đại biểu thế giới vong linh hướng mơ liên minh thế giới cung cấp các ngươi đồ mong muốn. Không quá ta cũng có một cái điều kiện. Mời An tiên sinh nói, chỉ cần điều kiện cho phép, chúng ta tuyệt đối sẽ đáp ứng An tiên sinh nói sự việc. Ta hy vọng Lý Sâm Ý giáo sư độc nhất người đại diện ta tất cả kiến thức quyền tài sản. Thành tựu mơ liên minh thế giới và thế giới vong linh câu thông cầu. An Bạch Thần nhún vai nói. Ngươi biết, ta cũng không phải là hết sức tín nhiệm những người khác. Các ngươi lúc trước đã làm một ít hành vi để cho ta chỉ có thể tín nhiệm Lý Sâm Ý giáo sư. An Bạch Thần nói hết sức trực tiếp. Trực tiếp chọt chúng liên minh tổng bộ chỗ đau. Bọn họ lúc trước lớn lực giúp đỡ đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hành vi. Thật ra thì chính là ở xâm phạm An Bạch Thần lợi ích. Mặc dù mọi người biết nếu như đồng ý để cho Lý Sâm Ý tới nhúng chen ngang một tay nói mơ liên minh trả tài nguyên khẳng định sẽ càng hơn. Lấy được lợi ích ngược lại muốn thiếu không thiếu. Nhưng liên minh tổng bộ các quan viên biết không đáp ứng An Bạch Thần mà nói. Đàm phán thì không cách nào tiến hành tiếp. Bất đắc dĩ phần lớn quan viên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thương lượng nội dung ở hữu hảo không khí bên trong không ngừng tiến hành. Hoặc là nói đây là bởi vì liên minh trụ sở chính quan viên cố ý nhượng bộ. Muốn tu bổ và An Bạch Thần quan hệ giữa. Đàm phán kéo dài ước chừng 3 tiếng, cuối cùng hợp đồng nội dung thành công ra lò. Mơ liên minh trụ sở chính đem trợ giúp Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm hoàn thành 100.000 phần khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi đơn đặt hàng. Để báo đáp lại An Bạch Thần đem hướng mơ liên minh thế giới mở cửa vong linh thị trường giao dịch và dị thế giới hệ thống kiến thức thị trường giao dịch. Ta trong tay nắm giữ thế giới tuyệt đối không chỉ là trước mắt hai cái dị thế giới. Nhưng muốn lấy được càng hơn dị thế giới hệ thống kiến thức. Hoàn toàn liền xem các ngươi thành ý. Phải chăng có thể cùng ta một mực tiến hành hữu hảo giao dịch? An tiên sinh, mời ngài tin tưởng chúng ta thành ý. Ngài nhất định sẽ phát hiện chúng ta mơ liên minh thế giới mới là ngươi chân thật nhất đồng minh. An Bạch Thần biểu thị đem dẫn đầu đem ép ke đại lục và đại lục chân võ hai cái thế giới hệ thống kiến thức phân nhóm lần bán cho mơ liên minh thế giới. Sau đó căn cứ mơ liên minh thế giới cùng mình giao dịch trình độ. Suy nghĩ thêm phải chăng tiếp tục bán gì thế giới hệ thống. Bao gồm cao cấp vong linh cũng là như vậy. Mơ liên minh thế giới các quan viên tự nhiên không biết An Bạch Thần bây giờ chỉ là nắm giữ hai cái gì thế giới. Cũng không biết An Bạch Thần chỉ có ba cái đẳng cấp vong linh chiến sĩ. Đối với mơ liên minh thế giới mà nói, An Bạch Thần có hết thảy đều là không biết. Là tới từ cao cấp vị diện thế giới đồ. Đàm phán sau khi kết thúc, hai bên cũng rất hài lòng, đều được mình muốn lợi ích. An Bạch Thần cũng không trở về đến Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Hắn đang đàm phán sau khi kết thúc trực tiếp thông qua vị diện lối đi rời đi đàm phán phòng. An Bạch Thần ở mơ liên minh thế giới các quan viên trước mặt. Một lần nữa hiện ra mình thần kỳ thủ đoạn. Để cho người kiêng kỵ lại hâm mộ. Trở lại thế giới hiện thật sau đó, An Bạch Thần lại vượt qua mấy ngày bình tĩnh cuộc sống. Ở trong mấy ngày này, rất xa ép ke đại lục, nguyên bản rằng co chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Chính diện trên chiến trường, lấy ma ghét vương quốc xuất lính quân đoàn vong linh khoa ký ở trên chiến trường phát huy cực lớn ưu thế. Tan khô lâu cường lực oanh tạc. Phối hợp để nhất cơ giáp khô lâu và phi hành khô lâu nhanh chóng tiếp viện năng lực. Ở tránh diện trên chiến trường ma ghét vương quốc duy trì áp đảo tính ưu thế. Lấy một quốc gia lực lượng. Chính diện đối kháng toàn bộ đại lục tất cả quốc gia thế lực. Cái này ở ép ke đại lục trước đó chưa từng có sự việc. Nhưng giờ phút này liền đang phát sinh. Vào giờ phút này ép ke đại lục mỗi một cái quốc gia cũng thật sâu cảm nhận được vong linh chiến sĩ khủng bố. Ép ke liên minh không ngừng hướng vong linh thành nói lên yêu cầu. Muốn tử thần đại nhân đem ma ghét vương quốc vong linh quân đoàn quân đội thu hồi. Nhưng rất đáng tiếc vong linh thành không có đáp ứng điều thỉnh cầu này. Vong linh thành còn đang không ngừng thu thập quân đoàn vong linh khoa ký chiến tranh số liệu. Sưu tầm phản hồi cho An Bạch Thần. Cuối cùng những số liệu này sẽ đến Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Có thực chiến số liệu Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm sẽ đem kế tiếp khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi tiến hành trình độ nhất định sửa đổi và ưu hóa, tu bổ thiếu sót, nâng cao thực tế năng lực tác chiến. Cũng có thể nói, lúc trước ở Eke trên đại lục chiếm cứ rằng co nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vong linh thành cần muốn nhìn thấy quân đoàn vong linh khoa kỹ trên chiến trường tác dụng và uy lực. Cho nên Ma Ghét Vương quốc thế công một mực lúc chậm cho đủ Eke liên minh thở dốc thời gian. Rất nhanh, đến khi quân đoàn vong linh khoa kỹ chiến tranh số liệu thu thập được không sai biệt lắm thời điểm, vong linh thành quyết định kết thúc cuộc chiến tranh này. Adela Nam Tước thông qua đường xa khống chế vong linh thủ đoạn, âm thầm ra lệnh. Eke đại lục tất cả nước thả ở phía sau nghiêm ngặt trông coi vong linh quân đoàn rối rít bạo động lực. Một đêm bây giờ chiếm lĩnh phía sau hơn thành phố. Những thứ này đột nhiên bạo loạn vong linh quân đoàn lấy chiếm lĩnh thành phố làm cứ điểm, không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền. Giống như châu chấu quá cảnh vậy càn quét tất cả nước chống không hậu phương lớn. Thật nhanh mở rộng chiến quả. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong, vong linh các quân đoàn tiếp công liên tiếp chiếm thành thành phố, uy hiếp các nước an toàn. Chúng hướng ép phe đại lục tất cả liên hiệp quốc minh chỗ ở tất cả nước thủ đô lướt đi. Những khô lâu binh này rốt cuộc là thế nào, tại sao lại đột nhiên giết người mình, chẳng lẽ lại là Ma Ghét Vương quốc thủ đoạn sao? Vong linh thành không phải đã nói rồi sao? Ma Ghét Vương quốc chỉ có thể ở khoảng cách ngắn bên trong khống chế vong linh. Chúng khoảng cách chiến trường xa như vậy, Ma Ghét Vương quốc là làm sao khống chế đến những vong linh này mê mang và sợ hãi? Bầu không khí ở Eke đại lục tất cả quốc cảnh bên trong tràn ngập. Ai cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh thân ở chiến tranh tiền tuyến nhất Ma Ghét Vương quốc, quốc vương ở ngày thứ hai chính thức tuyên bố Ma Ghét Vương quốc đã nghiên cứu ra khoảng cách xa điều khiển vong linh quân đoàn biện pháp. Eke đại lục lưu ở phía sau vong linh quân đoàn chính là bị Ma Ghét Vương quốc khống chế, từ đó chế tạo thiên đại rối loạn, đưa đến chiến tuyến hậu phương Eke đại lục lâm vào hỗn loạn bên trong. Những lời này là thật là giả đã không trọng yếu. Eke liên minh tất cả nước cũng không có tinh lực đi truy hỏi vong linh thành. Các nước thủ đô và quốc vương nữ vương cửa an toàn gặp phải trước đó chưa từng có uy hiếp. Rất nhiều không kiên nhẫn quốc gia dẫn đầu đem chỗ ở tiền tuyến quân đội điều hồi, hiệp phòng và chống đỡ mình quốc gia biên giới nổi loạn vong linh các quân đoàn. Theo bộ đội tiền tuyến không ngừng rút lui, lòng quân dao động, chiến lực giảm nhanh. Eke liên minh ở tránh diện trên chiến trường đã không cách nào chống cự quân đoàn vong linh khoa kỹ mãnh công, rất nhanh liền bị bại xuống. Eke đại lục tất cả liên hiệp quốc minh tạo thành phòng tuyến bị công phá, liền không có cách nào trong vòng thời gian ngắn lần nữa thành lập có thể chống đỡ quân đoàn vong linh khoa kỹ thế công phòng tuyến. Quân đoàn vong linh khoa kỹ giống như rời đi cách lồng mãnh thú, một đường thế như trẻ tre, và phân tán ở tất cả nước trong biên giới vong linh quân đoàn hội họp chung một chỗ. Một cách lại một cách không ngừng công chiếm và tóm thâu Eke đại lục quốc gia thế lực. Chiến tranh tiến hành đến trước mắt mới ngưng. Kết cục đã là không cần nói cũng biết. Ma Ghét Vương quốc chinh phục toàn bộ Eke đại lục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quân đoàn vong linh khoa kỹ ở trong cuộc chiến đấu này phát huy hiệu quả hết sức kinh người. Vô luận là pháo binh liên thiên oanh tạc áp chế, vẫn là có thể tiến hành nhanh chóng tiếp viện và cắt đứt hậu cần khoa học kỹ thuật phân đội đều có xuất sắc biểu hiện. An Bạch Thần ở những ngày qua bên trong một mực chú ý Eke đại lục chiến tranh. Hắn hết sức hài lòng quân đoàn vong linh khoa kỹ biểu hiện ra sức chiến đấu. Đồng thời vậy trong lòng xúc động. Bất chi bất giác bên trong, thế giới vong linh đã trưởng thành đến cường đại như vậy trình độ. Chinh phục một cái gì thế giới? Đây là An Bạch Thần đã qua nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Nhưng đối với hôm nay thế giới vong linh mà nói nhưng như vậy đơn giản. Có lẽ Eke đại lục chỉ là một cấp một gì thế giới, chinh phục đứng lên không có gì khó. Nhưng chân chính chinh phục một cái thế giới hành vi đối với An Bạch Thần, đối với thế giới vong linh mà nói đều là vượt qua thời đại vĩ đại thời khắc.

đều có kinh người thiên địa dị tượng phát sinh. Bởi vì vong linh hơi thở vốn chính là thế giới vong linh lực lượng chi nguyên. Một cái thế giới vận dụng tự thân lực lượng tới sửa đổi tự thân, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên đại động tĩnh lớn. An Bạch thần tâm thần điều khiển nhiều vong linh hơi thở, hướng dẫn vong linh hơi thở hạ xuống ở thế giới vong linh trên đất. Để cho ta tới xem. Hẳn cầm thế giới mới kiến trúc để ở nơi đâu tương đối khá đâu. An Bạch thần phủ lên thiên không. Hắn đứng ở tiểu lượng cao vong linh hơi thở bầu trời. Tựa như chân đạp đám mây thần minh. Quan sát mình thế giới. Cầm vong linh tế đàn vị trí rời một chút di chuyển. Vẫn là thả ở chính giữa. Những thứ khác sản xuất loại thế giới kiến trúc đặt ở bên trái nhất. Đặc thù thế giới kiến trúc đặt ở bên phải nhất. Tử thần miếu thờ liền đơn độc đặt ở phía trên nhất. An Bạch thần trước mắt còn không biết cái thế giới này kỳ tích kiến trúc có hiệu quả gì. Hắn lo lắng vậy sẽ cùng vong linh tế đàn như nhau. Luôn luôn làm ra điểm phá hại tính động tính lớn. Dứt khoát liền đem nó đơn độc để một chỗ. Vạn nhất có cái gì tác dụng phụ vậy sẽ không ảnh hưởng đến những thứ khác thế giới kiến trúc. Theo An Bạch thần an bài tất cả thế giới kiến trúc nhô lên. Ùm to lớn thanh âm ở thế giới vong linh bên trong vang vọng không nghỉ, đất đai đều tựa như đang run rẩy. Tất cả thế giới kiến trúc lơ lửng, rơi vào An Bạch thần lập ra vị trí. Đến khi thế giới kiến trúc cửa bước đầu bố trí hoạch định sau khi hoàn thành. An Bạch thần cách này mới chính thức bắt tay chế tạo tử thần miếu thờ. Số lượng cao vong linh hơi thở rơi vào thế giới vong linh phía tránh bắc. Giống như màu mực vong linh hơi thở ở bắc phương ngưng tụ. Dần dần nén lăn lộn. Ở một lần bóng tối đậm đà trong sương mù có đặc thù kiến trúc đang bị tạo nên. Quá trình này kéo dài ước chừng một tiếng. Rất nhanh màu đen vong linh hơi thở sương mù tản đi. Tử thần miếu thờ thành công kiến tạo ra được. Lộ ra vốn là bộ dáng. Tử thần miếu thờ cũng không lớn. Miếu trên đỉnh bày khắp màu đen lưu ly. Nóc nhà lên điêu khắc rất nhiều không cùng chủng loại vong linh. Trông rất sống động. Miếu thờ bên cạnh có mấy viên hình dáng rực rỡ cây cối, không lá cây, chỉ có nhánh cây khô héo theo gió đung đưa. Miếu thờ cửa chính lên là hai viên hình dáng rực rỡ buộc linh khuôn mặt. Khủng bố lại rực rỡ. Một đôi mắt trống giống tuyệt vọng nhìn phía trước. Ánh mắt của bọn họ có thể nuốt phệ linh hồn người. An Bạch thần có nhiều hứng thú đánh giá tử thần miếu thờ. Hắn từ trên bầu trời bay xuống. Lững thững bước vào tử thần miếu thờ bên trong. Tử thần miếu thờ từ bên ngoài xem rất nhỏ, nhưng nội bộ không gian cực lớn. Đại điện ngay chính giữa địa phương là một hớp không ao. Ao đang phía trước là một tòa cao lớn pho tượng. Chừng 10 mét cao. Toàn cảnh nhìn như giống nhau là An Bạch thần nhắm mắt trầm tư hình dáng. Đây là An Bạch thần pho tượng, ý nghĩa tử thần miếu thờ ở giữa tử thần pho tượng. Thật biết điều. Ta đây coi như là tại triều bái mình sao. An Bạch thần nhìn 10 thước cao mình. Trong lòng không khỏi được bật cười khanh khách. 10 thước cao An Bạch thần, nhắm mắt sáng vẻ trầm tư nhìn như rất có một phen khí phái. Ở bốn bề trên tường, có đủ loại bích họa. Phần lớn là lấy màu tím, màu đen, màu đỏ làm chủ. Sắc thái sặc sỡ. Nhưng cẩn thận xem nhưng không cách nào thấy rõ bích họa cụ thể hình dáng. Hết sức mơ hồ. An Bạch thần chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng một lượng đoạn bích họa nội dung, hình như là ở miêu tả một hai câu chuyện. Cái này bích họa nội dung là ở miêu tả vong linh thành chỉ huy ma ghét vương quốc chinh phục ếp ke đại lục câu chuyện. Đoạn này bích họa nội dung là ghi chép ta nâng đỡ bách thi môn quật khởi câu chuyện. Nơi này bích họa nội dung là ta đi tới mơ liên minh thế giới sau sự việc. An Bạch thần duy nhất xem hiểu mấy bức bích họa nội dung. Tất cả đều là có quan hệ tới mình. Hắn bừng tỉnh hiểu ra. Những thứ này bích họa là ở ghi chép trên người ta sự tình phát sinh. Ghi chép ta ở gì thế giới làm phần lớn chuyện trọng yếu tình. Mà đây chút mơ hồ không thấy rõ nội dung bích họa. Hẳn là chỗ trống cào. Cần ta tiếp tục mở rộng gì thế giới hoặc là chinh phục gì thế giới. Mới có thể xuất hiện cụ thể bích họa nội dung. Lấy pho tượng là thần minh kim thân. Lấy bích họa ghi chép thần ánh sáng vinh. Đây thật là danh tác ạ. An Bạch Thần không khỏi được chắc lưới hít hà khen ngợi không dứt. Nếu không phải hắn là tử thần miếu thờ chân chính chủ nhân, hắn thiếu chút nữa thì hoài nghi tự mình tới đến một cái chân chính thần linh miếu bên trong. Đây hết thảy chi tiết cũng quá nghiêm cẩn, còn có rất nhiều An Bạch Thần không được tra cứu địa phương cũng bao ngầm thâm ý. Bao gồm tử thần miếu thờ trong đại điện mấy cây trạm trổ vong linh cột. An Bạch Thần loáng thoáng từ phía trên thấy được quân đoàn vong linh khoa ký bóng dáng. Cái này ao là dùng làm gì? An Bạch Thần đi tới ngay chính giữa ao trước mặt, hắn tò mò cúi đầu quan sát. Toàn bộ ao hết sức trống trải, dung tích vậy rất lớn, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả. An Bạch Thần không tin cái này ao chỉ là một trưng bày. Toàn bộ tử thần miếu thờ trong đại điện, duy nhất hai hiện đồ chính là mình to lớn pho tượng. Còn có bày đặt ở pho tượng trước mặt ao. An Bạch Thần đánh cuộc cái này ao nhất định có đặc thù gì tác dụng, nếu không hắn 100 triệu điểm vong linh hơi thở há chẳng phải là lãng phí. Ngay tại An Bạch Thần suy tính thời điểm, điện thoại di động chấn động, bắn ra một cái nhắc nhở không. Tôn kính người quản lý, thế giới kỳ tích kiến trúc tử thần miếu thờ xây hoàn thành, bắt đầu liên thông tất cả thế giới tử thần tín đồ, tự động thu nạp tín ngưỡng lực. An Bạch Thần nhìn một cách nhắc nhở không, không nhìn được vui mừng quá đổi. Nguyên lai tử thần miếu thờ tác dụng thật sự là và tín ngưỡng có quan hệ. Tín ngưỡng lực là một người vô cùng là năng lượng đặc thù, là mọi người tín ngưỡng một cái thần minh do linh hồn và tinh thần nơi dung hợp sau đó tản mát ra yếu ớt thần niệm, lại bị thần minh bắt thu thập năng lượng. Tuyệt đại đa số thần minh cũng sẽ đem tín ngưỡng lực thu tập thành tựu nâng cao thực lực bản thân tài nguyên, tương đương với kỵ sĩ bí thạch, võ giả võ ngọc. Vậy có một bộ phận thần minh càng sở trường sử dụng tín ngưỡng lực, không cần thông qua bất kỳ thủ đoạn, có thể đem tín ngưỡng lực làm tự thân lực lượng tới sử dụng, có thậm chí có thể đem tín ngưỡng lực đổi thành là một số ít thần lực. Ở phần lớn thần minh hệ thống bên trong, tín đồ là không thể thiếu được cơ sở. Càng cường đại thần minh dưới quyền tín đồ số lượng cũng chỉ càng nhiều. Nhiều tín đồ tất nhiên sẽ cung cấp càng nhiều hơn tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là tất cả thần minh cũng nhất thứ cần. Tín ngưỡng lực đối với thần linh tầm quan trọng không kém gì thần cách, thần tính, thần lực. Nhưng tử thần là một cái so sánh đặc thù thần minh. Nắm trong tay tử vong và linh hồn tử thần, cũng không phải là hết sức lệ thuộc vào các tín đồ tín ngưỡng, cũng không phải là rất lệ thuộc vào các tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực. Bởi vì tử thần dưới quyền nhiều nhất chính là bên trong cấp thấp vong linh. Tử thần tổng không thể trông cậy vào những thứ này sẽ không tự chủ suy tính, không có hoàn thiện trí khôn bên trong cấp thấp vong linh có thể chủ động cung cấp tín ngưỡng lực chứ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ có sinh vật còn sống mới có thể thành tựu tín đồ. Bên trong cấp thấp vong linh không hề coi là tín đồ. Nhưng không cần và không lệ thuộc vào tín ngưỡng lực cũng không có nghĩa là sẽ không dùng tín ngưỡng lực. Tử thần miếu thờ tác dụng liền đem tử thần tín đồ tín ngưỡng lực tụ tập lại, lấy một loại đặc thù phương thức luyện hóa, tích lũy để dành ở ao bên trong. Tử thần miếu thờ bên trong ao chính là tín ngưỡng chi ao. An Bạch Thần đem nó hiểu là trên trái đất trong chùa miếu thùng công đức. Tín ngưỡng chi ao có thể hội tụ không cùng thế giới tử thần tín ngưỡng, kết nối tín ngưỡng của bọn họ lực, lại thu tập hội tụ đến trong ao. Thông qua ao lắng đọng và luyện hóa, cuối cùng đổi thành là An Bạch Thần có thể quá mức sử dụng thần lực không sai. Cái này tương đương với nhiều một cái thần lực thu thập khí. Ta trước mắt tự thân thần lực ra đời tốc độ và tích lũy để dành tốc độ vẫn quá chậm. Ở không có hoàn chỉnh thần cách trước, không cách nào nắm giữ thần linh phương thức tu luyện hoặc là mạnh mẽ tự thân hữu hiệu biện pháp. Hơn một cách tín ngưỡng lực luyện hóa thành thần lực để dành không gian, đối với ta lại nói ý nghĩa trọng đại. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, hắn ngẩng đầu lên cẩn thận ngưng thần nhìn to lớn tử thần pho tượng. Mấy phút sau, hắn có thể thấy rõ ràng tử thần pho tượng trên người có rậm rạp chẳng chịt màu xám trắng ánh sáng. Có to, có nhỏ. Những thứ này màu xám trắng ánh sáng từ bốn phương tám hướng kết nối tới, hơn đến đếm không hết.

gì thế giới cao cấp, tất nhiên đại biểu càng nhiều hơn cơ hội, phong phú hơn tài nguyên, nhưng đồng thời cũng có lớn hơn nguy hiểm. Chỉ cần gan lớn, tài nguyên được ăn nổ không biết tại sao. Gần đây cẩn thận an bạch thần, giờ phút này nhưng trong lòng có một cổ mạo hiểm xung động. Đi xem một chút thế giới rộng lớn hơn, xem một chút cường đại hơn gì giới thổ dân cửa. Nhất là thế giới đường biển kiếm các. An bạch thần đến bây giờ còn nhớ không quên. Cái này tiếp liền hai lần đánh nát mình vì diện lối đi tu tiên môn phái. Đến khi có một ngày, ta dưới quyền có hàng ngàn hàng vạn cao cấp vong linh quân đoàn, ta liền tạo ra vị diện lối đi, trực tiếp kéo các vong linh đến kiếm các đi làm khách. An bạch thần là một cái có tí khí tử thần, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đây là hẹp hòi và thù dai. Ta có một cái thế giới vong linh 23 chương 213 mấy ngày sau. Đại lục chân võ thiên nhai cốc Bách Thi Môn. Hôm nay Bách Thi Môn đã hết sức khí phái. Toàn bộ thiên nhai cốc đã bị hoàn toàn sửa đổi. Ngoài cốc vẫn là cây xanh bóng mát. Một phiến tính an ninh chi cảnh trong cốc là cung điện thành đoàn, đệ tử tu luyện quảng trường và đệ tử khu cư ngụ. Môn phái các thiết thi đợi một chút đều hết sức hoàn thiện. Mỗi một cái kiến trúc cũng lộ ra thở mạnh và tài phú khí chất. Trong cốc mỗi trong một cái góc đều có bóng người. Những thứ này là Bách Thi Môn đệ tử đang tu luyện và bên trong môn phái hoạt động. Từ lần trước Bách Thi Môn và chính phái liên minh đại chiến sau đó, cách nay đã có kém không nhiều nhỏ nửa năm. Cái này gần nửa năm bên trong toàn bộ Bách Thi Môn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Từ bái sư môn thái thượng trưởng môn đánh bại thánh nữ các cầm đầu chính phái liên minh sau đó, Bách Thi Môn ở trên giang hồ địa vị nước lên thuyền lên. Tất cả đại môn phái rối rít phái tới đệ tử và trưởng lão tới Bách Thi Môn trao đổi, rối rít lấy lòng. Liền liền đại lục chân võ lên tất cả quốc gia cũng đúng Bách Thi Môn bật đèn xanh, dành cho Bách Thi Môn rất nhiều tiện lợi. Ba đại thánh địa toàn bộ đều có và Bách Thi Môn liên minh và giao hảo ý hướng. Mà Bách Thi Môn bản thân cũng bị dự là trên giang hồ thánh địa lớn thứ tư, một cách trung lập thánh địa. Bách Thi Môn danh vọng càng ngày càng cao, có vô số thực lực cường đại và thiên tư trác tuyệt giang hồ tán nhân rối rít tới đầu, khát vọng gia nhập Bách Thi Môn bên trong học nghệ. Bách Thi Môn sở dĩ như thế bị nóng nâng, vẫn là bởi vì An Bạch Thần ban đầu ở thời điểm đại chiến để lộ ra vong linh quân đoàn thực lực, để cho vô số nhân sĩ giang hồ liếc mắt không dứt. Mọi người cũng lấy là Bách Thi Môn khống thi thuật tiến vào một cách mới tinh thời kỳ. Xa so đã từng cường đại khống thi thuật đã loáng thoáng có giang hồ thứ nhất võ học danh hiệu. Muốn học biết Bách Thi Môn khống thi thuật cũng chỉ có thể gia nhập Bách Thi Môn. Nhưng những người này không biết, Bách Thi Môn vong linh chiến sĩ cũng không phải là thi khôi. Tầm thường luyện chế thi khôi biện pháp căn bản không cách nào luyện chế ra vong linh chiến sĩ. Tưởng tiểu phàm vậy sâu đậm biết một điểm này, nhưng là hắn cũng không có nói cho nhân sĩ giang hồ. Ngầm thừa nhận Bách Thi Môn có giang hồ thứ nhất võ học khống thi thuật tồn tại. Chỉ cần Bách Thi Môn bên trong còn có vong linh chiến sĩ tồn tại và hoạt động tung tích, Bách Thi Môn bên trong đệ tử cho dù là không có học được loại này cường đại khống thi thuật, cũng chỉ sẽ cho rằng tưởng tiểu phàm ở trốn. Căn bản sẽ không nghĩ tới Bách Thi Môn thật ra thì căn bản cũng chưa có nắm giữ luyện chế vong linh chiến sĩ thần kỳ võ học và thủ đoạn. Bởi vì Bách Thi Môn dần dần mạnh mẽ, ở tưởng tiểu phàm hết lòng kinh doanh hạ, Bách Thi Môn đã sớm tiến vào một lương tâm tuần hoàn phát triển sinh thái bên trong. Bách Thi Môn danh vọng càng cao, giang hồ địa vị càng cao, địa vị càng cao, lấy được tài nguyên và đệ tử nhân khẩu cũng chỉ càng nhiều. Tài nguyên và nhân khẩu càng nhiều, môn phái cao thủ và có tiềm lực đệ tử cũng chỉ càng nhiều. Điều này cũng làm cho đưa đến Bách Thi Môn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, danh vọng vậy càng ngày càng cao. Hôm nay Bách Thi Môn nếu như đi hết vong linh chiến sĩ sức chiến đấu, chỉ lấy Bách Thi Môn bản thân sức chiến đấu mà nói, đã miễn cưỡng có nhất lưu môn phái thực lực. Ở nơi này nhỏ nửa năm thời gian, Bách Thi Môn từ một cái xây lại môn phái hạng nhì nhảy một cái trở thành nhất lưu môn phái. cái này là thật là một cái kỳ tích. Ngày hôm nay là một cái trên giang hồ làm ăn lớn. Bách Thi Môn một mực chú trọng phát triển. Đối với các phái giang hồ và nhân sĩ giang hồ cửa trao đổi thiếu nghiêm trọng. Chẳng qua là nặng và một ít có thực lực môn phái lui tới. Hôm nay Bách Thi Môn trưởng môn nhân Tưởng Tiểu Phàm nhưng chủ động mời các phái nghị sự. Hôm nay Thiên Nhai Cốc khắp nơi đều là người. Vô luận là trong cốc vẫn là ngoài cốc. Đều là nối liền không dứt nhân sĩ giang hồ. Giang hồ các phái phần lớn cho Bách Thi Môn mặt mũi. Phái tới người tham gia hội nghị nhân viên thấp nhất cũng là đệ tử nội môn và đương thời đại sư huyên và đại sư tỷ cấp bậc. Trong đó không thiếu có trưởng lão và môn phái trưởng môn thân chí. Bách Thi Môn dự định làm gì lần này lại muốn mời toàn bộ giang hồ võ lâm các phái. Thiên Nhai Cốc ngoài cốc. Không ngừng có người hướng Thiên Nhai Cốc lao tới tới. Có người nghe được nghi ngờ. Lớn tiếng nói. Nghe nói Bách Thi Môn là muốn. Tuyển cử ra một cái gì minh chủ đúng. Trên thiệp mời nói. Bách Thi Môn dự định mời các phái tuyển cử ra một cái minh chủ võ lâm trên thiệp mời nói. Minh chủ võ lâm đúng là các phái chung nhau tuyển cử đi ra ngoài người dẫn đầu. Minh chủ võ lâm tương đương với toàn bộ giang hồ cổng chủ. Lấy đức phục thiên hạ. Giang hồ cổng chủ đây có thể không thể cứu vãn được ạ. Thiên hạ này chính phái tà phái tất cả một nửa. Có thể đều nghe trước cái gì cái gọi là minh chủ võ lâm nói sao có người dễu cợt. Cho rằng Bách Thi Môn là ý nghĩ hảo huyền. Nhưng hắn cũng chỉ dám ở sau lưng như thế nói. Bây giờ có thể không người nào dám ngay trước Bách Thi Môn mặt nói ra như vậy. Minh chủ võ lâm. Thật là lớn danh hiệu à. Cái này Bách Thi Môn chẳng lẽ là muốn làm minh chủ võ lâm sao có người một hồi thấy máu. Đâm phá Tưởng Tiểu Phàm ý đồ. Đây có thể không thể nói. Có lẽ Tưởng trưởng môn có ý nghĩ này. Nếu không hắn tại sao phải hảo đoan đoan nói ra chuyện này. Ta xem không làm được hắn thật có thể lên làm cái này minh chủ võ lâm vị trí. Các ngươi chẳng lẽ quên nửa năm trước thánh nữ các chính phái liên minh là làm sao thất bại sao lúc ấy cái đó là giang hồ chính phái 2/3 hội tụ vào một chỗ lực lượng. Đều không cách nào đánh bại Bách Thi Môn. Bách Thi Môn là xứng đáng không thèm giang hồ môn phái thứ nhất. Nếu như Tưởng trưởng môn cố ý phải làm minh chủ võ lâm. Thiên hạ không người có thể ngăn. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Mọi người vây quanh Bách Thi Môn mục đích không ngừng thảo luận. Thật ra thì Bách Thi Môn ý đồ rất rõ ràng. Từ mời các phái thiệp mời nội dung lên cũng có thể thấy được. Bách Thi Môn Tưởng trưởng môn. Chính là muốn làm minh chủ võ lâm. Làm thiên hạ giang hồ các phái cổng chủ nhưng lập tức liền mọi người biết Tưởng Tiểu Phàm ý đồ. Lại có ai có thể ngăn cản đâu hôm nay Bách Thi Môn xưa không bằng nay. Không nói Tưởng Tiểu Phàm một mực đang cùng tất cả đại đứng đầu môn phái một mực giao hảo. Chỉ là Bách Thi Môn bản thân thực lực mà nói thì có toàn bộ giang hồ 1/3 thực lực. Minh chủ võ lâm danh hiệu Tưởng Tiểu Phàm chí ở tất được, đây là hắn dương mưu. Trưởng môn các phái đệ tử kém không nhiều cũng sắp đến đông đủ. Chúng ta mời các phái trên căn bản cũng phái ra trưởng lão cấp bậc chuyện người. Có chút môn phái trưởng lão và trưởng môn thân có chuyện quan trọng. Chân thực không thể tới tham gia nghị viện. Nhưng đã trước thời hạn phái người thông báo cho. Bọn họ vô điều kiện giúp đỡ Bách Thi Môn bất kỳ quyết sách. Tông môn trong đại điện, mấy tên đệ tử nội môn lại hướng Tưởng Tiểu Phàm cung kính hồi báo. Ừ, các ngươi làm tốt. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu nói. Để cho mọi người cũng nghỉ ngơi một chút. Thật tốt chiêu đãi các phái nhân sĩ. Ngoài ra thông chi một chút đi. Nghị hội thời gian an bài vào ngày mai sau buổi cơm trưa. Lần này giang hồ nghị viện trên danh nghĩa là bao gồm Bách Thi Môn tại nội địa 4 đại thánh liên danh cử hành. Nhưng thực thì nghị hội thực tế người đứng ra tổ chức và khống chế người đều là Bách Thi Môn. Khác ba đại thánh địa chỉ là bán cái mặt mũi cho Bách Thi Môn. Không nhúng tay vào trong đó sự vật. Được, trưởng môn. Các đệ tử gật đầu một cái cung kính sau khi thi lễ lui ra. Ở các đệ tử sau khi rời đi Tưởng Tiểu Phàm trở lại mình luyện công bên trong tính thất. Bên trong tính thất còn có một người ngồi xếp bằng. Đang luyện công. Tưởng Tiểu Phàm sau khi đi vào. Hắn thu công lên. Mở mắt. An tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm một mực cung kính thi lễ, giang hồ các phái đều đã đến kỳ, kế hoạch chuẩn bị xong hết rồi. Được. An Bạch Thần gật đầu một cái, cười nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là minh chủ Võ Lâm, nhất định phải thay ta quản lý tốt toàn bộ giang hồ. Con chờ một chút sẽ đem 10.000 tên quân đoàn vong linh khoa ký chiến sĩ truyền đưa tới, cứ giao cho ngươi chỉ huy. Ướp phe đại lục đã bình định, lưu lại 10.000 quân đoàn vong linh khoa ký trú phòng và trấn áp số ít phản kháng và tàn dư thế lực là được rồi. Còn có 10.000 quân đoàn vong linh khoa ký có thể tiếp viện Bách Thi Môn để hoàn thành chinh phục đại lục chân võ kế hoạch. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu. Hắn dừng một chút, lại không nhìn được có chút nghi hoặc nói, nhưng mà An tiền bối, ngài làm sao có thể xác định giang hồ các phái có thể thừa nhận ta thân phân đây? Minh chủ Võ Lâm cái kế hoạch này là An tiền bối nói cho Tưởng Tiểu Phàm. Ở kế hoạch bên trong, Tưởng Tiểu Phàm nhất định phải trở thành minh chủ Võ Lâm, đối với toàn bộ giang hồ các phái có tuyệt đối lực khống chế, thậm chí muốn làm có thể tùy ý chỉ huy các phái, tính chung toàn bộ giang hồ tài nguyên, trở thành đại lục chân võ xứng đáng không thèm tuyệt đối vương giả. Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy An Bạch Thần yêu cầu thật là quá đáng, cái này tương đương với yêu cầu hắn đi làm giang hồ các phái hoàng đế. Giang hồ các phái cũng tự do thói quen, làm sao có thể sẽ như thế dễ dàng nghe người ta mệnh lệnh. Cho dù ba đại thánh địa vậy nguyện ý cho Bách Thi Môn mặt mũi, nhưng phần lớn là ôm tùy tiện Bách Thi Môn giày vò, để cho Bách Thi Môn lên làm minh chủ Võ Lâm và đệ nhất thiên hạ môn phái vậy không có vấn đề. Dù sao mọi người cũng hồi âm phụng dương làm trái, không ảnh hưởng mình lợi ích liền tốt. Tưởng Tiểu Phàm biết, ba đại thánh địa ban đầu cũng không có đem minh chủ Võ Lâm chuyện này để ở trong lòng, càng đừng đề ra khác môn phái sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi lo lắng lên làm minh chủ không có biện pháp khống chế giang hồ các phái sao? Đúng vậy. Vậy thì giết An Bạch Thần giọng rất lạnh nhạt, giết tới các phái thần phục, giết tới không có người chất vấn Bách Thi Môn uy tín, giết tới để cho thiên hạ đều biết cái gì là minh chủ Võ Lâm. Đại lục chân võ chẳng qua là một cái cấp 2 thấp vũ thế giới, đối với trước mắt thế giới vong linh mà nói, dùng võ lực chinh phục căn bản không có áp lực gì. Bách Thi Môn danh vọng vậy đã đủ rồi, không sợ võ lực chinh phục sao không cách nào khống chế đại lục chân võ. Thật ra thì An Bạch Thần cũng không nguyện ý dùng sát phạt thủ đoạn tới chinh phục một cái gì thế giới. Nhưng đại lục chân võ cách cục rất đặc thù, giang hồ các phái thói quen tự do, không phải một cách tùy tiện có thể dùng không chiến đấu thủ đoạn chinh phục thế giới. Thế giới của võ giả thực lực vi tôn, chỉ có dùng quả đấm mới có thể trấn áp hết thảy người không phục. Tưởng Tiểu Phàm nghe được An Bạch Thần mà nói, cả người rét một cái, vội vàng cúi đầu trầm giọng nói, An tiền bối, ta biết nên làm như thế nào.